Phượng Tù Hoàng, tác giả, Thiên Y Hữu Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, Hoạt Sắc Ám Sinh Hương, Thượng, Hoa Lệ, thực Hoa Lệ, hoang dâm, quá hoang dâm, một người, hai người, ba người, bốn người, năm người, sáu người, bảy người, tám người, chín người, mười người, mười một người. Tuy rằng sách sử nói Sơn Âm công chúa Lưu Sở Ngọc có tổng cộng 30 năm sủng do chính hoàng đế ban cho, nhưng Sở Ngọc hỏi Ấu Lam thì sự thật không phải như thế. Nam sủng trong phủ công chúa có tất cả 24 người. Tuy rằng một nửa là do hoàng đế ban, nhưng nửa còn lại do công chúa đích thân tuyển lựa. Trong đó, Dung chỉ là người được công chúa mang về sớm nhất. Các thiếu niên tuấn tú mỹ miều liên tiếp tiến vào đình viện, khiến cho Sở Ngọc trong lòng sợ hãi không ngừng than thở. Mani lại một lần nữa khẳng định thẩm mỹ của nàng công chúa này không chỉ phẩm vị cực cao, mà còn có xu hướng đa dạng hóa. Cơ hồ mỗi dáng vẻ chỉ có 2-3 người, mỗi người lại có điểm nhỏ nhặt khác biệt, phong cách khác nhau, đúng là chói sáng khác thường. Sơn Âm công chúa thu thập người như thu thập tác phẩm nghệ thuật. Vốn cho rằng vẻ đẹp của Dung chỉ đã là hiếm có, không ngờ còn gặp nhiều nam sủng đẹp như vậy. Sở Ngọc giờ mới biết đạo lý nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Một, nếu lướt qua khí chất, chỉ tính dung mạo thì người đẹp như Dung chỉ trong phủ công chúa không tính là số ít. Về tuổi của nam tử, phần nhiều là từ 10 đến 20 tuổi. Sở Ngọc nhìn thoáng thấy một hai tử chỉ khoảng 11-12 tuổi. Da ngọc tuyết khả ái, lông mi vừa dài vừa cong, đôi mắt long lanh, con người đen lay láy, khuôn mặt ngây thơ có thể búng ra sữa. Trong đầu ong một tiếng, Sở Ngọc cố gắng chấn định, tựa như không có việc gì quay sang hỏi Dung chỉ. Đúng rồi, hắn năm nay bao nhiêu tuổi? Ngón tay hướng hai tử kia. 12, Dung chỉ đáp khiến đầu Sở Ngọc lại ong một tiếng nữa. Cảm thấy Sơn Âm công chúa thật không phải là người. Tiểu hài này mới 12 tuổi, nàng cũng không biết ngượng mà lãng phí. Tuy nói tuổi của Sơn Âm công chúa cũng không tính là lớn, chỉ có 17-18 tuổi, nhưng 12 tuổi, nàng đúng là tàn phá cây non của tổ quốc a. Nam sủng cộng thêm Dung chỉ là 24 người, có 2 người nghe nói bị bệnh, nghe Dung chỉ nói 2 người không thể tới. Còn nguyên nhân thực chất tại sao thì Sở Ngọc không thể phán đoán. Chỉ cười nhẹ, nhớ kỹ tên của 2 người này. Vị phò mã tên Hà Tập cũng không ở trong phủ, không được gặp phu quân chính quy của mình. Sở Ngọc có chút tiếc nuối. Bất quá từ góc độ này cũng có thể thấy rõ, tình cảm giữa Sơn Âm công chúa và vị phò mã này không thể nào. Điều này là đương nhiên, bất kỳ người đàn ông nào mà chứng kiến vợ mình như này, tình cảm cũng không thể nào tốt đẹp được. Đáng thương thay Hà phò mã, nhìn trước mặt hai hàng thiếu niên, thanh niên tuấn tú mỹ miều, Sở Ngọc không nhịn được thông cảm sâu sắc với nam nhân chưa gặp mặt này. Trên đỉnh đầu hắn đội nón xanh, hai, tính sấp lên chắc cũng phải cao đến một tầng lầu đi. Xuất hiện cuối cùng là hai thiếu niên, thần tình kiều mị, dung mạo diễm lệ, một người mặc xiêm y hồng nhạt, một người mặc y phục xanh biếc, sóng vai hướng phía Sở Ngọc đi tới. Lúc này Sở Ngọc bưng chén rượu trái cây lên, vừa nhấp môi chưa kịp thưởng thức hương vị, liền nhìn thấy hai màu hồng xanh đối diện, suýt nữa bị sặc. Nàng nhanh chóng cúi đầu, cưỡng ép nuốt ngụm rượu xuống, lúc này mới có thể hòa hoãn khẩu khí. Sở Ngọc liếm liếm làn môi, không còn tâm tư nào uống rượu. Nàng ngắm hai thiếu niên đến gần,